Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1233, góc truyện audio.com, chấm, vừa bước vào, đại môn băng tuyết ầm ầm đóng lại. Mỹ Đỗ Toa nhìn đại môn đã đóng chặt, đứng lặng thật lâu, thần sắc có chút không hiểu, rất lâu sau mới quay người rời khỏi nơi này. Nàng cũng cần tĩnh dưỡng cho tốt một phen, thuận tiện luyện hóa long hồn cấm kỵ, càng nhanh càng tốt. Miễn cho đêm dài lắm mộng rồi xuất hiện biến cố. Mà lúc này, trong băng điện, Cổ Trần đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hàn khí bao phủ khiến người ta rét tới tận xương. Cổ Trần không ngại gì cả. Hắn có thể phách cường đại cộng với huyết dịch ù ù sôi trào trong thân thể, giúp hắn thủy hòa bất xâm. Căn bản không sợ bất luận cái gì ăn mòn. Để xem thử hai viên quy tắc nguyên tinh này có thể giúp ta thu hoạch được một lần quy tắc luyện thể hay không. Hắn khoanh chân ngồi trên một tòa băng tinh ngọc, lấy ra hai viên tinh thạch kỳ dị, chính là quy tắc nguyên tinh trao đổi từ trong tay nữ anh. Hấp thu, Cổ Trần lẩm bẩm, bên trong tử phủ lập tức rung lên. Hạt châu bị kích hoạt phát ra một lực hút bao phủ hai viên quy tắc nguyên tinh. Ông! Bên trong tử phủ, từng tiếng ong ong truyền đến. Một khỏa hạt châu thần bí lặng lẽ hiện lên, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Răng rắc, hai quy tắc nguyên tinh trong tay Cổ Trần đột ngột nứt ra. Một cỗ quy tắc bản nguyên rót vào trong hạt châu, kích hoạt quy tắc luyện thể bên trong. Quả nhiên có thể, hai viên là vừa đủ. Nhìn hạt châu thành công kích hoạt quy tắc luyện thể, Cổ Trần nhịn không được khẽ mỉm cười. Bắt đầu đi, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp mở ra quy tắc luyện thể. Tách, thân ảnh Cổ Trần biến mất không còn thấy tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, trong một không gian thần bí, thân ảnh Cổ Trần chậm rãi hiện lên. Nơi này tràn ngập một cỗ quy tắc bản nguyên, chúng dày đặc đan xen lẫn nhau tạo thành một cái lưới lớn. Cổ Trần không nhìn nhiều, trực tiếp lựa chọn lực lượng quy tắc bản nguyên, bắt đầu luyện thể. Hắn tiếp tục quy tắc luyện thể trước đó, xem thử có thể đột phá lần nữa hay không. Oanh, trong chốc lát, một cỗ quy tắc bản nguyên mênh mông rót vào, bao phủ toàn thân Cổ Trần, sau đó cuốn lấy hắn bay lên giữa không trung. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, yên lặng nhắm hai mắt lại, bắt đầu thể ngộ lực lượng quy tắc áo nghĩa, lĩnh ngộ chân tùy từng chút một. Trong quá trình lực lượng quy tắc bản nguyên rót vào, thân thể Cổ Trần lại nứt toát, huyết dịch bắn ra ngoài, rồi lại đảo lưu trở về một cách quỷ dị. Đó là lực lượng quy tắc, theo quy tắc bản nguyên cực nhập thể nội, lực lượng quy tắc áo nghĩa bị Cổ Trần dần dần lĩnh ngộ. Sức mạnh quy tắc chậm rãi dung nhập vào huyết nhục hắn, rót vào bên trong cốt cách. Cổ Trần cảm giác thân thể mình đang thay đổi, trưởng thành về mọi mặt, từng chút một bước lên đẳng cấp cao hơn, siêu phàm thoát tục. Thân thể hắn đã dần dần thoát ly nhục thể phàm thai, bước vào giai đoạn siêu phàm nhập thánh. Tuy rất chậm nhưng thật sự có tiến bộ, chính Cổ Trần cũng cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi đó. Huyết nhục cơ thể biến thành càng cường đại hơn, chặt chẽ hơn, mật độ, độ cứng của xương dần dần tăng cường. Mà trong quá trình luyện thể, bởi vì thân thể cứ lần lượt nứt ra rồi lần lượt khôi phục lại, cho nên tấm thân bất tử của Cổ Trần cũng đang thay đổi trưởng thành. Tình huống của Cổ Trần lúc này chính là phá rồi lại lập, phá trước chữa sau, hoàn thiện nhờ lột xác. Xì xì, trong thân thể bỗng toát ra chút hồ quang điện, ngũ sắc điện lưu lấp lóe, bao bọc xoay quanh thân thể, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Còn có một tia tử sắc liệt diễm hừng hực cháy lên, lại có từng đoàn phân tử màu đen phát triển sôi trào, xé rách không gian. Sau cùng, một cỗ sóng gợn vô hình khuếch tán, thời gian trở nên chậm chạp. Bốn loại huyết mạch chi lực bên trong thân thể Cổ Trần lặng lẽ biến hóa, tựa hồ có chút thay đổi. Tâm trí Cổ Trần hoàn toàn đắm chìm vào trong lực lượng quy tắc áo nghĩa, hấp thu lực lượng ảo diệu. lĩnh ngộ lực cực hạn. Nhưng trong quá trình này, bốn loại huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn lại tự động sôi lên. Giống như nhận phải một kích thích nào đó. Biến hóa không ngừng, thời gian trôi qua chậm thật chậm. Không gian khuấy động, cực kỳ không ổn định. Giống như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Tử sắc liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Mảnh không gian bị đốt đến méo mó biến dạng. Răng rác, chung quanh thân thể. Hàng loạt ngũ sắc thiên phạt xoay quanh. Như lôi xà quấn chặt lấy cơ thể. Nhìn mà kinh. Hiện tại, cổ trần không chỉ lĩnh ngộ được lực lượng quy tắc. Mà bốn loại huyết mạch chi lực cũng biến hóa không ngừng. Trong đó không gian chi lực tiến bộ không nhiều. Nhưng thời gian chi lực, Nam Minh Ly Hỏa, thiên phạt chi lực lại tiến bộ thần tốc cách chương.